xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4488, bi thảm nữ hài, 22. Góc truyện audio.com. Lão bản soái ra phát dục không tệ, tại trước khi chết còn là giết chết đối diện hậu nghệ cùng Lưu Thiền, hầu tử đã phát hiện binh tuyến đang trộm thủy tinh, vội vàng lui lại đi về nhà, thế là bọn họ liền chỉ còn lại một cái Vương Chiêu Quân cùng Quất Hữu Kinh. Làm sao Đường Quả bên này xuất hiện mới binh tuyến thật không cho rõ ràng binh tuyến, hầu tử đuổi đi về, đối diện thủy tinh đã bị trộm. Tuy nói sớm có đoán trước, trực tiếp phòng khán giả vẫn là không nhịn được cười ha ha. Soái gia khả năng là thật cao hứng, thừa dịp ván kế tiếp chọn lựa anh hùng thời điểm, hắn lại cho Đường Quả soát cái hỏa tiễn. Trận tiếp theo còn chơi cái này, quả nhiên ta cần một cái tốt phụ trợ. Trực tiếp phòng khán giả, chẳng lẽ không phải cần một cái biết trộm nhà nhỏ Miyamoto sao? Sau đó cho tới trưa, Đường Quả đều tại mang theo lão bản chơi. Lão bản không tính quá hố thế nhưng tuyệt đối không phải đặc biệt biết chơi. Có Đường Quả chỉ đạo, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chơi tiếp tục, nhưng thỉnh thoảng sẽ một cái đầu nóng, không hiểu thấu chết đi. Nếu như Đường Quả không dặn dò lời nói, hắn biết dùng lực hướng phía trước sông, sau đó ngòm củ tỏi. Nhưng hắn không tức giận, chỉ cần Đường Quả có thể đi theo hắn bảo hộ, hắn liền rất vui vẻ. Một buổi sáng, bọn họ có thua có thắng, đương nhiên cũng bị đồng đội mắng rất nhiều lần. Soái gia không biết mắng lại, Đường Quả thậm chí hoài nghi, hắn đóng kín đánh chữ, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Không sai biệt lắm 12 giờ trưa, soái gia rất giữ uy tín, đem còn lại hỏa tiễn cho Đường Quả bổ đủ. Nàng còn là lần đầu tiên, một ngày nhận đến là cái hỏa tiễn, cũng chính là một vạn khối lễ vật, vẫn là vô cùng cao hứng. Soái gia, hôm nay không chơi, có thời gian lại tới tìm ngươi bao xe, lần sau ta chơi pháp sư. Đường Quả, ta vẫn là chơi phụ trợ sao? Cái này ngươi tùy tiện, chỉ có ta chơi xạ thủ thời điểm, ngươi chơi phụ trợ. Chơi thời gian khác ngươi tùy tiện tuyển. Pháp sư chỉ là có chút thiếu lam, ngươi chơi đi rừng, trừ cái thứ nhất lam, phía sau đều cho ta thế nào? Không có vấn đề, Đường Quả cảm thấy ông chủ này là thấp đẳng cấp, cho hắn cũng không sao, nàng có thể đi đối diện trộm. Vậy ta sáng mai đúng giờ tới. Soái gia khả năng là cao hứng, trước khi đi, lại cho Đường Quả soát một đợt lễ vật. Khán giả chính là xem cái náo nhiệt, buổi sáng bản thân liền là Đường Quả mang lão bản thời gian, buổi chiều mới là nàng biểu diễn cá nhân, nhìn thấy có người soát lễ vật người tiến vào căn bản sẽ không ít. Nhất là nghe nói dẫn chương trình phụ trợ lão bản, kỳ thật đây là rất không phổ biến hiện tượng, lão bản mặc dù đồ ăn, nhưng vẫn là rất có nhìn xem. Ngày kế tiếp, Đường Quả vừa mở trực tiếp phòng, lại nhận đến một cái hỏa tiễn, xem xét quả nhiên là soái gia. Lần này, Đường Quả lựa chọn là đi rừng, soái gia tuyển cái điêu thuyền. Đường Quả còn tại đánh lam thời điểm, nàng liền nghe được điêu thuyền tin chết, đương nhiên, nàng không có chút nào sợ. Dù sao chơi đi rừng là nàng, tiết tấu tại trong tay của nàng. Chờ nàng đánh xong lam thời điểm, liền đi đem đối diện đỏ phản trở về, điêu thuyền lại bị đối phương đánh cho nửa máu, nàng tiến lên liền đem đối diện pháp sư đâm chết. Góc truyện audio.com, nàng trở lại chính mình hồng khu lắc lư một vòng, lại đi xạ thủ vị trí ăn một đợt, không có thể bắt ở người, đem long sau khi đánh, nàng phát hiện điêu thuyền lại muốn chết, tranh thủ thời gian tiến lên. Đối diện pháp sư 10 phần phách lối tại ép tháp, bắt lại 10 phần đơn giản. Soái gia, ta cái này dụ dỗ không tệ a, chỉ cần đối diện tới dọa ta tháp ngươi đến bắt, đối phương pháp sư khẳng định phải chết. Trực tiếp phòng khán giả, lão bản nói rất đúng, rất có đạo lý, giả vờ chính mình không đồ ăn. Đường Quả chơi đi rừng, tự nhiên là có thể khống chế tiết tấu, dù là cái này điêu thuyền không được còn muốn cầm lam, tiết tấu vẫn không có sụp đổ rơi. Cách chương.